Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc pháo hoa đã cháy hết. Doãn Thường Lăng bước vài bước, sau đó lao tới nhào vào lòng Bách Vũ Thanh, lẩm bẩm, "Chúc mừng năm mới." Bách Vũ Thanh ôm đáp lại, tiếng cười trầm vang dội bên tai. Dạo này quản chặt quá, Tết không cho bắn pháo hoa. Lát nữa anh còn phải quét dọn chỗ này. Doãn Thường Lăng vốn đang cảm động, nghe thấy thế bèn phì cười. Hà, ngốc nghếch, Bách Vũ Thanh mặc cho cậu véo mặt mình. Mặt hai người đều tươi cười. Đến lúc rung động, môi đã dán vào nhau. Được dùng lưỡi không? Không được. Giái tay Doãn Thường Lăng đỏ bừng, thơm một phát lên môi đối phương. Chờ, đại học đã, cách chương.